Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 187, Chu Vương Điên Cuồng. Lạc Dương, thiên hạ nguyên bản trung tâm, Hà Hằng đến nơi này, nhìn tòa thành cổ này, cười lạnh, ở trong mắt hắn, từng dãy chỉnh tề gạch thạch dưới, tòa thành trì này lộ ra chính là một luồng mộ khí, phảng phất một cái cổ xưa vương triều. Đi tới sinh mệnh cuối cùng, đây chính là Lạc Dương, Chu Triều Đô Thành, thiên tử nơi, đã từng là thiên hạ trung tâm, quyền lực chỗ then chốt, hiện tại lại bất quá là cái bị người đời lãng quên địa phương. Chậm rãi đi vào này tòa cổ xưa thành, Hà Hằng thân ảnh không có bị bất luận người nào phát hiện. Rất nhanh, hắn đi đến Lạc Dương trung tâm, tòa kia đồng dạng cổ xưa vương cung. Nó bên cạnh là một tòa thật to lầu các, là tàng thư nơi, lão tử từng ở trong đó sinh hoạt quá mấy chục năm. Bất quá nơi đó không phải hắn hôm nay mục tiêu của hắn ở vương cung nơi sâu xa. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét, Hà Hằng chậm rãi bay lên trời cao, ở trên cao nhìn xuống, quan sát cái kia vương cung. Đùng, xa xưa tiếng chuông mang theo thâm hậu trầm trọng vang vọng. Thoáng chốc truyền khắp toàn bộ thành Lạc Dương. Tất cả mọi người đều lặng lẽ đối với trung tâm thành khom người cúi đầu. Đây là thiên tử chung. Y theo lễ chế, chỉ có Chu Vương có thể được hưởng. Tuy rằng hiện ở bên ngoài là cái chư hầu cũng có thể vượt qua cái này quy mô. Nhưng ở đây, nhưng là vương quyền cuối cùng tượng trưng. Là lão quốc nhân tinh thần ký thác. Chu người khổ a, bởi Chu Triều lúng túng địa vị. Dẫn đến thiên hạ chư hầu đều vô tình hay cố ý áp chế nó. Nguyên bản có mấy ngàn dặm đại chu, đến hiện tại lại chỉ còn dư lại 70 dặm nơi, mà nhân khẩu càng là ít ỏi chỉ còn dư lại 10-20 ngàn người. Bởi vì ai cũng biết Chu Triều không cứu, ở lại chỗ này chỉ có thể cùng tòa thành chết này đồng thời tang đi. Không có một cái sĩ tử đồng ý tới trong này chức vị, bởi vì điều này đại biểu đời này vô vọng hoài bão. Không có bất luận cái nào luyện khí sĩ đồng ý tới trong này, bởi vì quốc gia này không có tiền đồ. Năm xưa Khổng Khâu cùng Mạnh Kha, tuy rằng đều hiệu triệu thiên hạ tôn vương Chu Thất, nhưng bọn họ bản thân cũng không dám tới nơi này chức vị. Bởi vì bọn họ rõ ràng, chính mình cứu không được Chu Quốc. Tới trong này, đời này hoài bão cùng lý tưởng đều đem thành không. Thủy chung chưa từng vứt bỏ Chu Thất, bất luận nó huy hoàng vẫn là suy nhược, vẫn như cũ không rời không bỏ. Chỉ có những này lão Chu người, bọn họ được gọi là quốc nhân. Thiên tử lễ nhạc vang lên, nếu là chỗ khác bách tính, căn bản khịt mũi con thường. Bởi vì Chu Vương uy nghiêm từ lâu mất sạch, so với nhỏ nhất các nước chư hầu quốc quân cũng không bằng. Chỉ có lão Chu người thủy chung như một tôn sùng Chu thiên tử. Hy vọng Chu Thất phục hưng. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết đây là một cái hy vọng xa vời. Bất quá trước đây không lâu sự tình lại làm cho bọn họ sản sinh hy vọng. Đường đại đệ nhất cường quốc Tần Quốc quốc quân đến đây, vấn đỉnh. Lại cũng không còn đi ra tòa kia vương cung. Đây có phải hay không nói rõ. Chu Thất vẫn còn có nội tình. Mang theo như vậy chờ mong. Lão Chu người đầy cõi lòng tôn sùng ngóng nhìn hướng về trung tâm thành tòa kia nguy nga cung điện. Nhưng vào lúc này, lạnh lẽo uy thế bao phủ thành này đầu. Tất cả mọi người đồng thời bị đè bẹp trên đất. Người nào dám xúc phạm thiên tử uy nghiêm. Đột nhiên tới biến đổi lớn đã kinh động Chu trong vương cung cường giả. Đồng thời bay ra mấy chục đạo khí thế bàng bạc thân ảnh. Mỗi người đều là vượt qua thiên kiếp luyện khí sĩ. Trong đó hai lượt thiên kiếp liền có hơn 10 vị, ba lượt thiên kiếp địa tiên cũng có hai cái. Không sai, như vậy gốc gác, chẳng trách có thể đem Tần Võ Vương ở lại chỗ này. Rốt cuộc các ngươi là địa đầu xà a, lại có cửu đỉnh, chấm ngoặc kép, lẩm bẩm âm thanh 10 phân rõ ràng, vang vọng toàn bộ Lạc Dương. Một đạo khói đen bao phủ xuống, thiên địa biến sắc, Hà Hằng thân ảnh chậm rãi hiện lên. Màu đỏ tươi ánh mắt không có chứa tí ti thuộc về người tâm tình. Quan sát những kia luyện khí sĩ nhóm. Trong vương cung luyện khí sĩ cũng không phải người ngu. Nhất thời hiểu được. Đầu lĩnh một cái địa tiên ngạc nhiên nghi ngờ quát hỏi. Ngươi là Tần Quốc người. Ngươi sai rồi. Bản tọa không thuộc về Tần Quốc. Càng không phải người. Bất quá hôm nay nhưng là bởi vì Tần Quốc mà đến. Nhanh lên một chút đi. Gọi các ngươi chân chính thủ lĩnh đi ra. Bằng không. Chấm ngoặc kép. Lời nói dừng lại. Hà Hằng đơn trưởng mở ra. Ép hướng phía dưới. Phốc. Máu tươi phụt lên. Không chịu đựng được to lớn áp lực. Đem rất nhiều chu thất ẩn giấu cường giả chớp mắt đè bẹp. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lão phu nhưng là địa tiên. Chấm ngoặc kép. Một cái khác ba lượt thiên kiếp địa tiên không dám tin tưởng lau chùi khóe miệng máu tươi. Ánh mắt ngơ ngác. Hắn như vậy. Những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Đang lúc này. Trong vương cung truyền ra một đạo lười biếng tiếng cười. Người tới nhưng là núi trưởng Bạch Hắc Sơn tiền bối. Tiểu vương liền ở ngay đây. Có việc lời nói xin mời chỉ giáo. Ừ. Mắt sáng lên. Hà Hằng liếc nhìn vương cung nơi sâu xa. Chỉ thấy tầng tầng trướng dưới trướng. Một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên ngồi cao ở vương trên ghế. Quần áo xốc xếch. Tinh thần cực kỳ uể oải. Trái phải các ôm lấy một cái cô gái tuyệt sắc. Thỉnh thoảng thân thiết. Người chính là Chu Noãn Vương. Hiện tại Chu Thiên Tử. Lời tuy là nghi vấn. Nhưng Hà Hằng ngữ khí lại hết sức chắc chắc. Lấy hắn khả năng. Tự nhiên có thể thấy được. Trung niên nam tử này khí tức tuy rằng uể oải. Nhưng cũng cấu kết một cái tàn nhược lão long. Đó là Chu Thất khí vận. Tuy rằng Chu Thất suy yếu đến nay. Luận khí vận thậm chí ngay cả nhỏ nhất chư hầu cũng không bằng. Nhưng cũng vẫn là long hình. Mà cái khác chư hầu. Dù cho mạnh hơn. Có bất quá là giao long. Là mãng xà. Không có một chút nào lưu ý Hà Hằng ánh mắt. Chu Noãn Vương hôn môi một cái cô gái trong ngực. Hy tiếng nở nụ cười. Không sai. Tiểu vương chính là hiện tại Chu Thiên Tử. Không biết tiền bối ngươi để làm gì. Cũng không có chuyện gì. Chính là đến gặp một lần ngươi. Thuận tiện thế Tần Quốc tìm về mặt mũi. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú trước mắt Chu Noãn Vương. Bởi vì hắn lại có chút nhìn không thấu người này. Tuy rằng vừa thấy mặt. Vị này Chu Thiên Tử liền biểu hiện vô cùng không thể tả. Quốc gia đều như vậy. Còn như vậy tùy tiện hưởng thụ. Nhưng hắn biết. Này tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Tối thiểu, một cái hôn quân là không thể có hai lượt thiên kiếp tu vi. Chu Noãn Vương ngáp một cái, lười biếng mở hai tay ra, con mắt rốt cục dơ lên, cùng Hà Hằng ánh mắt đối diện. Hiện tại ngươi nhìn thấy cô, không biết có cảm tưởng gì. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, thở dài nói, các hạ thiên tư phi phàm, tâm cơ cũng không sai. Hiểu được dấu tài, nếu không có thiên mệnh không ở. Bằng không Chu Thất Phục Hưng có hy vọng. Phục Hưng có hy vọng. Ha ha ha ha. Chẳng biết vì sao. Chu Noãn Vương đột nhiên đẩy ra hai cô gái. Kích động nhảy lên. Trương cánh tay quát. Thiên hạ cộng chủ. Thiên tử. Chỉ ta bộ dáng này. Quá buồn cười. Lúc trước bắt đầu kế vị thời điểm. Ta cũng từng giấc mơ Phục Hưng. Bình định chư hầu. Khôi phục tổ tông cơ nghiệp. Nhưng là hiện thực nói cho ta. Nếu là ta không hề làm gì, Đại Chu có lẽ còn có thể trong kẽ hở sinh tồn cái mấy chục năm hơn trăm năm. Nhưng ta nếu là thật anh minh thần võ, chăm lo việc nước, Đại Chu khoảnh khắc liền muốn diệt vong. Cho nên ta chỉ có thể giả ngây giả dại, hoang dâm vô độ, mắt thấy quốc nhân mất đi hy vọng. Cảm giác như vậy, người có thể lý giải sao? Hà Hằng lặng lẽ, không nói gì, một lát sau. Chu Noãn Vương thở dài một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại vương tọa bên trên, lắc đầu nói, cái gì cũng không muốn nói rồi. Đại Chu diệt vong dĩ nhiên nhất định, năm xưa dưới thiên mệnh, Chu Hưng, bây giờ dưới thiên mệnh, Chu Vong, hết thảy đều là định số, người há có thể đấu với trời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.